Chương 605, mê gái nữ hải phá phách cuồng phong. Dô xì đã bất an rẽ rủa thân thể, khuôn mặt hồng phát phát, thoạt nhìn tùy thời đều có thể thấm ra máu. Nàng lúc này an vị ở dù gì bắp đùi, mà dù gì thì ngồi tại chỗ vi. Vì phong ngừa mình nam bằng hữu tiếp tục bị an giấc cuồng phong lãng điệp quấy rầy, nàng vừa muốn ra một cái như vậy chủ ý thật là như vậy toa sau, nàng ngay lập tức sẽ hối hận. Bởi vì dù gì một cái cứng rắn vật thể, vẫn chỉ vào nàng mặt cái kia nhạy cảm khu vực, tuy là cách mấy tầng vải vóc, có thể thực lực mạnh mẽ nhịp đập vẫn như cũ rõ ràng nhắn nhủ đến rổ xỉ đà ra thịt. Đồng dạng, cái tư thế này đối với dù gì mà nói cũng là một loại giàn vặt, hắn cố nén nơi nào đó bị áp cong thống khổ, tận lực đỡ rổ xỉ đà hồng của chi. Thừa dịp ô tô đột nhiên một cái sốc này, cái mông của hắn hướng phía trước chợt ra một điểm, rốt cuộc tránh được cùng rổ xỉ đà cái địa phương trực tiếp đè ép, mà là dọc theo ven đỉnh tiến vào, càng thêm thân mật tiếp xúc đến rổ xì đà nhất trọng yếu địa phương. Theo xe hơi rung động, hai người bộ vị mẫn cảm nhất cũng lẫn nhau ma sát. Rổ xì đà khuôn mặt càng ngày càng đỏ, cắn môi, kềm chế cái loại này quen thuộc mà cảm giác kỳ diệu mang tới kích thích. Mà dù gì nhẫn sức chịu đựng so với rổ xì đà yếu không ít. Ở mấy phút sau, hắn liền tiến tới rổ xì đà bên thai, thấp giọng nói. Rổ xì đà! Ta muốn không nhịn được rổ xì đã có thể rõ ràng cảm giác được dù gì cái địa phương nhảy lên cùng bánh trướng, biết dù gì nói là sự thực. Làm một làm hết phận sự bạn gái, để người con trai mình thích thừa nhận loại hành hạ này, thật sự là quá thất lễ. Rổ xì đã bế con mắt suy tư mấy phút, sau đó một thấy chết không sờn dũng khí, to gan trả lời. Xạ cải quân, ngươi vào đi không phải muốn bị người phát hiện ta biết đúng mực đạt được hài lòng trả lời. Dù gì tay phải nâng lên rổ xì đạ cái mông, một tay bắt đầu răng rắc giải khai ngoại trừ mình vũ trang, sau đó từ mặt nhấc lên rổ xì đạ váy ngắn, kéo cái kia mềm mại tiểu khả ái một góc, tay phải nhẹ nhàng vừa để xuống, liền thông thạo tiến vào rổ xì đạ trong thân thể. Bị tràn đầy rổ xì đạ thật dài là thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy thân thể trống rỗng bị điền vào. Sau đó, dù gì theo xe hơi nhịp điệu, chống đôi lấy rổ xì đạ thân thể. Dô si đã cũng phối hợp lấy dù gì động tác phập phồng. Động tác của hai người đều vô cùng bí ẩn, thêm lúc này dô si đã ngồi ở dù gì thân, vì vậy chu vi đám kia nữ hải tử không có giống trước to gan như vậy nhìn qua, cư nhiên không ai phát hiện hai người bọn họ đang làm giữa nam nữ thân mật nhất sự tình. 10 phút sau, dù gì ở dô si đã trong cơ thể triệt để bạo phát, dô si đã cũng dùng sức cắn môi của mình, hưởng thụ từ đám mây bay xuống cảm giác tuyệt vời. Dù gì ôn nhu hôn một cái rổ xì đạ tóc, thỏa mãn dựa vào đang ghế dựa, rổ xì đạ cũng nằm dù gì lồng ngực, hai người cảm thụ được một phần thân thể chặt chẽ tương liên cảm giác, tâm cũng càng thêm đến gần. Nhìn, có thể thấy đại lâu giữa đỉnh tháp ở quang nha. Phong cảnh ngoài cửa sổ lúc này mới tiến nhập tình yêu cuồng nhiệt trong nam nữ trong mắt, dù gì chỉ vào xa xa một cái kiến trúc vật nói. Rổ xì đạ còn không có từ cái loại cảm giác này bên trong hoàn toàn thanh tỉnh. Hơn nữa dù gì nơi nào còn thật chặt đỉnh cùng với chính mình chỗ sâu nhất, vì vậy có chút có lệ tựa như hướng hắn nhìn địa phương nhìn lại a ở chỗ nào ân nói như thế nào tốt đây, xem, đang ở đang phía trước. À, thực sự quả nhiên là tòa kia thủy tinh tháp, phi thường thấy được đây theo dù gì ngón tay phương hướng, dù gì đã hứng thu rốt cuộc ngẩng cao một ít. Bởi vì tới gần núi mà, nói không chừng kiến trúc địa phương bản thân cũng rất cao. Vành ma một thanh âm vang lên, lay động xe buýt lệnh hai người chặt chẽ trọng điệp địa phương lay động một hồi, rồ xì đã phát sinh a một tiếng thét kinh hãi, lập tức dùng tay nhỏ bé che, chột dạ nhìn một tuần vây. May mắn lúc này người khác cũng lấy làm kinh hãi, vì vậy không có phát hiện bên này gì trạng. Dù gì nhẹ giải thích rõ một cái. A, là cột mốc đường. Còn có 1 km sau đó, hắn từ từ đem rồ xì đã đỡ lên, thối lui ra khỏi thân thể của hắn. Như là đã sắp tới, đương nhiên không có khả năng tiếp tục bảo trì loại này thân mật kết hợp tình trạng. Còn như có chút tội ác vết tích, thì bị dù gì thuận tiện dùng tự tại pháp phong ấn tại rổ xì đà trong cơ thể. Ở thức tỉnh rồi đại bộ phận ký ức sau, dù gì cảm thấy tiện lợi nhất, đại khái chính là có thể vận dụng không gì không thể tự tại pháp. Bất quá, cũng không biết làm như vậy có thể hay không để rổ xì đà mang thai. Sửa sang xong tất cả sau đó. Dù gì sử dụng xua đuổi người rảnh rỗi tự tại pháp, thấp xuống mình và rổ xỉ đã tồn tại cảm giác, sau đó lợi dụng thanh tẩy chi lửa xử lý một bên ngoài vết tích. Làm xong đây hết thẻ sau đó, xe tử chính dễ vào đứng. Không nghĩ tới gần như vậy à, nửa giờ đã đến phương diện này hoàn toàn không có nói quảng nhân tố, chỉ là khuôn mặt tươi cười của hắn cũng không có đáp án. Nhà giàu mộng huyện công viên toàn cảnh, là cùng chân núi bằng phẳng vùng quê nhân công tạo địa tương liên tiếp tảng lớn ruộng bậc thang ở đằng kia, lấy đỉnh là tảng lớn thủy tinh hợp lại phương tiện tượng trưng tháp làm trung tâm, tiết mục biểu diễn và phát triển thị quán, nhà hàng, các loại cửa hàng các loại phương tiện, thay thế bông lúa, chen chúc lại náo nhiệt mà mái hiên lần lượt tương liên, sắp hàng. Tuy là như vậy, kỳ thực diện tích nhưng cũng không lớn. Đây là bởi vì, vốn là do vi bất túc đạo địa phương hội chợ biểu diễn sảnh rời thiết mà thành núi công viên duyên cớ. Ở cũng không phải chỉ là đơn giản đem biểu diễn sảnh phá hủy điều kiện tiên quyết, như thế nào lợi dụng những thứ này tiêu hao đại lượng duy tu phí dụng phương tiện, lấy vật tân kỳ dụng đây tới phủ thị chính đến huyện lý. Đối với lần này trải qua một phen phí tâm tư kiểm tra sau đó, quyết định đem cải biến thành cơ sở giải trí. Mà phụ trách hướng lấy, chính là cổ tổ ngộ hạ mẫu thân. Bởi vì lúc đó phụ thân của nàng, đúng lúc là một gã nghị viên. Cổ tổ ngộ hạ mẫu thân là một vị thợ thiết kế thời trang, đồng thời đang xây phương đỉ hệ nở cũng có một chút yêu thích, vì vậy đối với công viên quy hoạch xưng được là phi thường hoàn mỹ. Một khi mở ra, so với này không tầm thường chút nào biểu diễn sảnh nói thí dụ như hoa cỏ thường trực triển lãm, đồ gốm viện bảo tàng các loại, chung quanh tiết mục biểu diễn du khách tập hợp, làm công viên đánh giá đại thể rất cao, trở thành huyện bên ngoài du khách cũng mộ danh tới trước thành phố trọng yếu tài chính khởi nguồn. Liên thiết kế giả mà nói, mặc kệ thế nào đều là một cái có thể nói thành công lương kết quả tốt đi. Những thứ này thiết kế thành công nguyên nhân trọng yếu, chính là thiết kế lúc không có gia nhập đồ dư thừa. Dù gì cùng dồ si đã tùy ý, ở rộng lớn bãi đỗ xe kiêm bất trung tâm đứng xe. Nay ở ô tô liền đối với dù gì nhìn chằm chằm các nữ hài tử, tựa hồ là cùng một trường học học sinh, cư nhiên cũng cùng tại bọn họ phía sau. Dồ si đã thị uy tính khoác lên dù gì cánh tay, dù gì cười khổ một tiếng sau. Đối với sau lưng đám này vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều coi là tốt nữ hài tử đưa tới một cái thiện ý nhãn thần. Sau đó vẫn nhìn từ xe chỗ thẳng tắp thông đến cửa chính lối đi bộ, nói rằng nhà, tương đương ngăn nắp sạch sẽ nhà ở một dạng chắc là bán hàng rong địa phương, chỉ an trí xem bản cùng phiên, cùng với đại hình phân loại thu về hình thùng rác, làm cho người ta cảm thấy một loại nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái cảm giác. Dô xì đạ, người trước đây có đã tới sao rủ gì lại một lần nữa từ dô xì đạ chỗ tiếp nhận rổ, làm nàng ấy mỹ vị tiện lợi trao đổi nói. Loại trình độ này việc thật sự là quá có lợi. Đúng, cùng phụ mẫu cùng với đệ đệ đã tới hai lần tả hữu. Cứ như vậy, cũng sẽ không đi sai địa phương đi. Xin yên tâm mà giao cho ta đi rủ gì cùng nhiệt tình mười phần mà gọi dậy rổ xì đã vai cầy vai, đi vào trong đám người. Tại bọn họ phía sau, mấy nữ sinh kia nhìn lẫn nhau một cái, sau đó thật chặt đi theo. Nhưng mà, đúng lúc này, không biết từ cái gì địa phương quát tới một trận cuồng phong. Thổi cho các nàng hầu như không còn cách nào đi lại, váy cũng bị vén lên. Đám này nữ hài che váy, ngăn cản lấy con mắt, đợi cuồng phong bình tức sau, nhìn nữa lúc, cái kia đẹp trai mê người nam sinh đã biến mất không thấy. Ở phía xa, tràn đầy phấn khởi kéo rủ gì cánh tay rổ xí đạ, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, hơi nắm chặt tay phải chậm rãi bung ra. Một cơn gió từ đầu ngón tay của nàng lặng yên trốn, sắp nhập vào không khí. Mùa hạ làn gió. Là hoạt bát nghịch ngợm.